hơn nữa rất khó nghe. Gương mặt đã hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ngày đó. Da cũng thành màu cho tàn, lớp da mỏng dính vào đào, phô bày hình dáng xương cốt rõ ràng, không khá hơn xác ướp khô bao nhiêu. Dương lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ cơn ác mộng lúc nhỏ chuyển đến cơn ác mộng giả tưởng. Xác ướp đang nói chuyện trước mặt anh, gật đầu liên tục, nói, cô chờ một chút, phải là nước muối ấm. Người trên giường còn nói, động tác hất cằm của cô rất cứng rắn, khiến Dương cảm thấy xương cốt của cô cũng đang vang dội lách cách. Tốt, Dương quên sạch mong muối đi tắm của mình, vội vàng tìm cái ly rót nước, xông về phòng ngủ, thầy khô dựa vào sự giúp đỡ của anh hơi nhấp mấy cái miệng nhỏ liền ra hiệu ngừng. Sau đó nói, làm phiền anh lấy túi đi tiểu dùm. À, Dương mới nhớ tới cô nằm trên giường hồi lâu. Căn bản dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, căn bản sẽ không thiếu nước. Sao câu nói đầu tiên lại là muốn uống nước, hơn nữa còn bảo một người đàn ông như anh giúp cô lấy túi tiểu. Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Dù là tình thế vội vã bị bó tay, ít nhất cũng không nên nói lạnh nhạt như thế chứ. Cô rất khát, anh không nhịn được hỏi. Cô từ từ nói, dạ dày trống quá lâu, phải uống chút muối mới thích ứng. Dương cảm thấy cô càng thêm giống thầy khô rồi, bất luận là muốn nước, hay là lời nói vừa rồi, cô cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại sao cô hít thuốc phiện? Dương hỏi, cô gái hơi lật người, anh cư nhiên cảm thấy cô đang chừng anh, thật là một kẻ nghiện thuốc cả gan làm loạn, chẳng lẽ cô không biết đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu sao? Anh có thể gọi tôi là Lý. Nhưng tốt nhất không nên hỏi tôi chuyện hít thuốc phiện. Cô nói, thời tiết trở nên lạnh, lại từ từ ấm lại, từng tờ lịch được gỡ xuống. Khổ sở còn đang tiếp tục, trạng thái tinh thần của cô gái lại càng ngày càng tốt. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Dương bị thương trở về, xương quai xanh ở vai phải bị thủng một lỗ to, máu chảy không ngừng, vì phòng ngừa bị người ta truy ra tung tích, anh dùng túi ni lon chặn chặt vết thương. Máu rót ngược vào lồng ngực, áp bức phổi, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Dùng sức mở cửa, dùng hết hơi sức gọi điện thoại cho Brett, nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, anh đã lọt vào hôn mê. Lần này có lẽ sẽ chết, anh có một cảm giác rất dễ dàng được giải thoát. Nơi này là nơi nào? Dương mạnh mẽ thức tỉnh, sau đó cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực bên phải rất đau. Toàn thân nóng rực, vẫn còn sốt nhẹ, anh nhớ lại việc mình bị thương, bị dòng máu chảy ngược vào lồng ngực áp bức hít thở không thông. Bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, anh quan sát không gian không thuộc về mình, có lẽ bởi vì cảm giác xa lạ này khiến anh cho dù ở trong hôn mê cũng bị giật mình tỉnh lại. Nơi này là nhà Brett, nhưng anh nhớ điện thoại vẫn chưa gọi, vết thương đã được xử lý. Băng bó rất chắc, Brett vội vã vào phòng ngủ. Cậu nằm xuống, không muốn miệng vết thương nứt ra thì nằm yên không được động cho tôi. Sao tôi lại đến được nhà cậu? Vị khách trong nhà cậu gọi điện thoại, là anh ta xử lý khẩn cấp cho cậu. Brett đẩy ngã Dương, sau đó cắt giải phẫu cho cậu. Bây giờ là ngày thứ ba sau khi phẫu thuật. Khách trọ, anh, tôi không có khách trọ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông là tôi. À hát, thế cái tên có bộ dáng như nạn dân là ai? Mặc cái áo sơ mi trắng rộng, giống như là trộm y phục người khác để mặc. Dương không để ý sự ngăn cản của Brett, cố ý để bảo anh dẫn mình về nhà. Anh không biết vì sao tâm tình của mình vội vã như vậy. Tại sao muốn nhìn thấy kỳ tích trong suy nghĩ như thế? Anh suy yếu tựa vào trên người Brett, tìm kiếm cái chìa khóa mở cửa. Lý chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh, cô cũng chỉ có thể tìm y phục để mặc từ tủ quần áo của anh, không mặc quần đi từ phòng sách vào toilet. Trong tay cô cầm một hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra. Miệng thì ngậm ống hút, giống như bộ xương đang đi lại. Dương nghĩ, việc này rất khác thường. Người hơn nửa năm không có xuống đất không thông qua trị liệu thì không thể nào tùy ý hành động. Hơn nữa cô còn bị trói ở trên giường. Lý nhả ống hút, lộ ra một mỉm cười y hệt xương cốt, vì thoát khỏi những dây nịt kia, tôi đã phá hủy giường của anh,

Anh ta tên gì? Kết, bắt lấy anh ta. Tôi nhất định phải cho anh ta biết 3 ngày 3 đêm ngồi trước máy chính xử lý số liệu là công việc như thế nào. Trên vách tường thủy tinh đột nhiên vang lên tiếng rõ. Tula Dudley hung tợn nhìn sang. Perry vô tội buông tay. Dùng ánh mắt ra hiệu về hướng cửa sổ. Kết đang đứng giữa không trung bên ngoài vách tường thủy tinh vẫy tay chào hỏi Avery. Không thể nào, đây rõ ràng là lầu 18 mà. Dudley ôm đầu kêu to. Đồ ngốc, anh ta đuổi mấy người lau kính. Chiếm dụng dàn giáo dùng để lau kính đó. Perry nói, chỉ thấy Kết tự nhiên như ở nhà. Ôn hòa mà dùng cán súng đập 4 cái lỗ 4 góc tường thủy tinh. Dudley kêu thảm thiết, dừng tay, anh có biết nhân công đắt đỏ cỡ nào không? Mua thủy tinh về còn phải mời người đến lắp. Khoản chi này anh có chịu không? Kết làm mặt quỷ, khẽ cười. Khi Dudley cho rằng anh ta sẽ xuống tay lưu tình thì Kết nâng chân lên đạp ngay chính giữa tấm kính. Vì vậy tấm thủy tinh công nghiệp bị đập 4 góc oanh liệt rơi xuống. Bầm một tiếng đổ vào trong phòng làm việc. Dàn giáo lau thủy tinh vì động tác này mà dao động mãnh liệt. Giống như xích đu giữa không trung, nhưng là Kết đứng được rất vững. Giống như dưới chân có rác hút, dàn giáo đu đưa ra xa rồi lại gần. Khi cự ly được thu hẹp, Kết bắt được khung cửa bằng kim loại. Nhảy tọt vào phòng, anh ta đập khẩu súng trong tay lên bàn làm việc của Avery. Nói, thu quân đi, trò chơi kết thúc rồi. Avery bật cười ha ha. Thế nào, tình huống chưa bao giờ có chứ? Kết nói, khó trách sơ qua nói phân bộ New York là nơi tập trung những phần tử quá khích. Khó trách đường VC không thích đến New York làm nhiệm vụ. Anh nói vậy làm tôi đau lòng quá. Ở New York nút áo quý lắm hả? Tôi mới đi nửa vòng dưới đó. Nút áo trên áo khoác đã bị giật mất một nửa rồi. Anh bị cướp ở tầng nào? Phía đông tầng 2. Vì vậy tôi mới dứt khoát đi thang máy, lên. Kết chỉ dàn giáo ngoài cửa sổ. Perry không biến sắc cho qua vấn đề này. Làm sao anh ta có thể nói thẳng với Kết? Nói rằng đám nam nữ ở phía đông tầng kia rất yêu thích những cơ thể hoàn mỹ. Làm sao anh ta có thể để Kết biết? Chỉ cần anh ta lên tầng đó sẽ rất dễ bị người ta dụ ép sex sex. Chuốc thuốc mê rồi ép sex sex linh tinh. Mỗi lần có người mới đến đều náo nhiệt như vậy sao? Làm vậy là để giúp anh mau chóng hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mọi người trong thời gian ngắn. Dù sao về mặt công việc họ cũng là đồng đội của anh. Kết nói như đinh đóng cột, trong vòng nửa năm tới tôi sẽ không nhận nhiệm vụ ở ngoài. Chỉ phụ trách băng huấn luyện người mới. Perry thở dài, được rồi, xem ra sức hút của cuộc sống gia đình đối với anh Deseang lúc càng mãnh liệt. Chỉ là mấy tên nhóc ở đội cơ động rất mong đợi anh đến. Nếu biết anh không nhận nhiệm vụ bên ngoài nữa. Nói không chừng sẽ bạo loạn, tôi sẽ giúp anh tiến hành trấn áp. Kết dầu dĩ nói, nhưng đội cơ động không dễ đối phó. Làm ơn nói cho tôi biết vị trí của kho vũ khí. Có thể nói vị trí kho vũ khí cho anh biết, nhưng trấn áp thì không cần. Từ đầu đến cuối Dudley vẫn không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Kết. Cậu ta hoàn toàn bị biểu hiện của nhân vật tinh anh có ánh mắt sâu sắc. Suy tư thâm trầm này hấp dẫn, cho dù Kết mới vừa phá hỏng tường thủy tinh, tăng thêm một khoản không chi cho công ty cũng không thành vấn đề. Cách chương.